Chiến thần Hào Môn, chương 1772. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, người thủ hạ lập tức hội ý, không có được Kiệt Tư Mã thừa nhận. Đó cũng không có cần thiết tồn tại rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tây Nam phiến khu, tổng cộng có 6 cái cố dòng binh đoàn. Tử Nguyệt cố dòng binh đoàn bị diệt. Cái khác ngũ gia, hiện tại có vây công Lệ gia quân ý tứ. Chỉ là bọn hắn đồng dạng ở kiêng kỵ, còn không dám động thủ. Người thủ hạ nói, bọn họ, thiếu sức mạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này sức mạnh. Ta cho, Kiệt Tư Mã trực tiếp vung tay lên, để cho bọn họ động thủ đi, diệt Lệ gia quân, ngoại trừ mảnh đất kia mâm ở ngoài, còn lại đều có thể cho bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể không tự mình động thủ, vậy tốt nhất bất quá, hắn hà tất lãng phí khí lực. Một đạo mệnh lệnh xuống phía dưới, người thủ hạ lập tức nói, là... Ta đây phải đi an bài. Nhắn nhủ thủ lãnh ý tứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói xong, hắn bước nhanh ly khai. Kiệt Tư Mã dựa vào ghế. Ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một buổi sáng bị rắn cắn. 10 năm sợ tỉnh thằng A, cho tới hôm nay. Hắn thường xuyên ở đêm khuya trong mộng thức dậy. Cho rằng bên giường có đạo nhân ảnh. Sau một khắc sẽ muốn mạng của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cho nên nhiều năm như vậy. Hắn đều không dám đơn giản đối với đến từ Đông Phương dưới người tay. Chỉ sợ trêu chọc đến một vị kia thần. 100 triệu Mỹ Kim. Bây giờ tiền. Thật là càng ngày càng tốt buôn bán lời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Kiệt Tư Mã cười đến trên mặt nếp nhăn đều dậy. Vẻ mặt ung dung vui sướng. Hắn vẫy vẫy tay. Mấy người phụ nhân lắc lắc rắn nước vẩy thắt lưng. Đi đến, xếp thành một hàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngày hôm nay, đến phiên người nào? Hắn nhắm nửa con mắt. Cười híp mắt nói. Tới, vẫn quy củ cũ. Rút tham A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kiệt Tư Mã mệnh lệnh. Ngày đầu tiên, truyền đến Giang Ninh bọn họ chỗ ở Tây Nam khu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái khác ngũ gia cố dòng binh đoàn. Mới vừa nhận được tin tức, liền lập tức có quyết định. Cho dù là ở đêm khuya, năm cố dòng binh đoàn thủ lĩnh, trực tiếp đi ô tô, ngồi chung một chỗ. Thương thảo liên thủ vây công Lệ gia quân sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kiệt Tư Mã thủ lãnh ý tứ. Tất cả mọi người rõ ràng a. Cái này Lệ gia quân thành lập. Căn bản là không có xin phép qua Kiệt Tư Mã thủ lĩnh. Danh bất chính ngôn bất thuận. Không cần phải tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên bản ta còn lo lắng. Hiện tại xem ra, là quá lo lắng, đại gia chuẩn bị động thủ đi. Dựa theo Kiệt Tư Mã thủ lãnh ý tứ, ngoại trừ mảnh đất kia mâm ở ngoài. Còn lại, chúng ta ngũ gia chia đều. Tốt, động thủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hừng Đông liền động thủ, giết bọn hắn một cái trở tay không kịp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Không đến 10 phút thương thảo, liền quyết định, lúc này, đã là 3 giờ sáng. Năm cố dòng binh đoàn âm thầm bắt đầu động tác, triệu tập nhân mã, toàn bộ hướng phía Lệ gia quân chỗ đi tới, từ phương hướng khác nhau, đem Lệ gia quân bao vây lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn họ muốn động thủ, sẽ mau sớm, không để cho Lệ gia bất luận phát triển gì cơ hội. Ở tại bọn hắn còn không có ra hồn trước, đã đem bọn họ giết chết. Đây mới là chấm dứt hậu hoạn biện pháp tốt nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tử Nguyệt Cố Dòng binh đoàn bị diệt. Để cho bọn họ trong lòng đều rất lo lắng. Lo lắng cái này đột nhiên quật khởi Lệ Gia quân. Có một ngày sẽ đem bọn họ cũng diệt. Muốn vĩnh tuyệt hậu hoạn. Vậy dĩ nhiên là trước phải hạ thủ vì cường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc đó, Nghiêm Ngặt Tuyên Hồng vẫn không có ngủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đặt ở trước mặt bản đồ. Đã bị hắn tiêu chú rất nhiều tin tức. Về kiến thiết, về phát triển, về thủ hộ. Hầu như đưa hắn trong đầu đồ đạc. Toàn bộ đều dùng đứng lên. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn là lần đầu tiên cảm thấy. Chính mình thiếu hụt đồ đạc. Còn nhiều lắm, còn cần học tập. Cần không ngừng ma luyện. Hoàn hảo, Giang Ninh ở nơi này. Hắn có thể không hề cố kỵ đi làm tự mình nghĩ việc làm. Loại cảm giác này, thật đúng là tuyệt vời a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bá, đột nhiên, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở sau lưng của hắn. Nghiêm Ngặt Tuyên Hồng lại càng hoảng sợ. Suýt chút nữa hô lên, tập trung nhìn vào. Mới phát hiện là Giang Ninh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuẩn bị chiến đấu a, Giang Ninh thản nhiên nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.